đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1315, không một người dám động. 1. Cung Kỳ đột nhiên bốn vó đạp một cái, thân như mũi tên, hướng lấy phi liễn phương hướng bay đi. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử hai người sửng sốt một chút. Liền là cái này ngây người công phu, Cung Kỳ đã đi tới không trung, hướng lấy phi liễn gâu gâu gâu gọi vài tiếng, sau đó nhếch lên chân, lăng không vung đi tiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cung Kỳ cũng không phải vật phàm. Trường kỳ tại Thái Hư hạt giống tầm bổ hạ, trưởng thành cấp tốc, trí tuệ không thấp, biết rõ phi liễn bên kia rất nguy hiểm. Tiểu xong, quay đầu liền chạy trở về. Cái này một tao thao tác, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đa số người không hiểu ra sao, không biết rõ Cung Kỳ tại làm cái gì. Gâu gâu gâu, Hải Loa phiên dịch nói. Hắn nói kia người dính hắn vật lưu lại. Chí Văn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân hiểu rõ ra. Chỉ lấy kia người nói ra. Khá lắm, trách không được trước mấy ngày cầu tử chạy khắp nơi. Nguyên lai là ngươi câu dẫn ta ra cầu tử. Kia tên tu hành người mặt đỏ tới mang tai, dị thường khó coi, liên tục bày biện hai tay, phủ nhận nói. Không có, không có, không có sự tình. Ta rõ ràng chỉ là đi ngang qua. Chỗ nào dính rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói xong, Triệu Phủ nghị luận ầm ĩ. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử càng là nhíu mày. Thật là thùng cơm một cái. Ngoặc kép, bằng chứng như sơn. Chí đại nhân, ngươi còn muốn giải thích thế nào? Triệu Dục nói ra, Chí Văn Tử nói ra. Thật sự là hắn tới qua Triệu Phủ. Nhưng hôm nào Triệu Phủ bầu trời xuất hiện sinh cơ ba động. Ta người phụ mệnh trước đến xem. Kia thiên đến, xa không chỉ hắn một người. Những việc này, người đi Hàm Dương nghe ngóng liền biết. Huống hồ, chấm ngoặc kép, hắn lộ ra tiếu dung. Tây tướng quân bị giết thời gian cùng hắn tại Triệu Phủ. Căn bản không khớp, Minh Thế Nhân nói ra. Nhanh mồm nhanh miệng, đáng tiếc ta thất sư đệ không tại. Nếu không ngươi đến về sau xếp hàng. Chí Văn Tử không nộ bảo trì mỉm cười nói ra. Ngươi nhóm nghĩ muốn chứng cứ, kia liền cho ngươi nhóm nhìn nhìn chứng cứ. Mang lên, phi liễn bên cạnh hai tên tu hành người nhấc lên một bộ cáng cứu thương chậm rãi hạ xuống, không hề cố kỵ rơi tại Triệu Phủ biệt uyển bên trong. Đem trên cáng cứu thương vải trắng xốc lên, tây khất thật thi thể hiển lộ ở trước mặt mọi người. Tiểu Diên Nhi chỉ nhìn một mắt, giật nảy mình, nghiêng đầu làm ra dáng nôn mửa, lôi kéo Hải Loa nói. Thật buồn nôn, cái này đám người thật đáng ghét, chúng ta đi tìm sư phụ. Hai người hướng lấy Triệu Phủ hậu phương chạy tới. Những người khác không để ý, mà là nhìn lấy cỗ thi thể kia. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đều là trên mũi đao du tẩu tu hành người. Thấy qua tử thi chỉ nhiều không ít. Cũng không có cái gì không tốt cảm giác. Nhưng mà gặp Tây Khất thật cái này bức thảm trạng, Ngu Thượng Nhung cũng là không nghĩ tới đêm hôm đó lão tứ là có nhiều điên cuồng. Triệu Dục thì là cau mày. Hắn cùng Tây Khất thật đi đến gần. Trước đây không lâu hai người còn xưng huynh gọi đệ. Không nghĩ tới không bao lâu Tây Khất thật đã thành tử thi. Hắn không có bởi vì Tây Khất thật chết cảm thấy bi thương. Tương phản, hắn cảm thấy phẫn nộ. Một là Tây Khất thật liên hợp tất cả phủ thượng hạ tướng hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vì này hắn đem từ trên xuống dưới người hầu toàn bộ đuổi đi. Một cái không có lưu. Hai là, đế hạ song tử mảy may không có đem hắn Triệu Dục để vào mắt. Trực tiếp mang lên một cỗ thi thể. Cái này cùng vũ nhục không có khác nhau. Chí Văn Tử, ngươi đây là ý gì? Triệu Dục sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu gọi thẳng tên. Đến lúc này cũng không cần thiết đại nhân không đại nhân. Người không kính ta, cần gì kính người? Chí Văn Tử nói ra. Chứng cứ, như là ngươi không thể cho ta giải thích rõ. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục sau khi nói đến đây, còn lại lời nghẹn lại. Bởi vì hắn thật không biết nên như thế nào đối phó Chí Văn Tử. Chí Văn Tử là tần đế người, có tần đế làm chỗ dựa, mà hắn không có gì cả. Ngu Thượng Nhung nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Chí Văn Tử, nở nụ cười, nói ra, bất kể giải thích rõ ràng hay không, Chí Văn Tử nhục ngươi đã thành sự thật, cười ngươi chớ vội cười lâu. Dĩ hạ phạm thượng, tại Đại Cầm, không bị trừng phạt, Chí Văn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Vũ Tử rất tức tối, biểu tình dữ tợn, nói ra, cũng có phần của ngươi. Ngu Thượng Nhung không có sinh khí, ngược lại cười nói ra, ngươi muốn giết ta, giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, được, mũi chân nhẹ điểm, nhị sư huynh, nhị tiên sinh, chẳng ai ngờ rằng, Ngu Thượng Nhung nói động thủ liền động thủ, thân như phi yến, bay về phía chân trời, còn không bay đến trước mặt, phía sau Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, bay vào lòng bàn tay. Chí Vũ Tử vốn là hảo vũ, gặp hắn khí thế hung hung, không chỉ không sợ, ngược lại hưng phấn không thôi, hướng về phía trước lao đi. Ngu Thượng Nhung lên tay chính là quy khứ lai hề nhập tam hồn. Ba đạo thân ảnh, trái phải giữa hướng lấy Chí Vũ Tử tiến công mà đi. Chí Vũ Tử trước mặt nhoáng một cái chợt quát lên, điêu trùng tiểu kỹ, cút ngay. Chí Vũ Tử bạo phát hạo nhiên thiên cương, hướng bốn phía bắn ra, kia hạo nhiên thiên cương xung kích trên người Ngu Thượng Nhung thời điểm, hóa thành thủy lãng, biến mất không thấy gì nữa, không có hiệu quả, chuyện gì xảy ra? Ngu Thượng Nhung ba đạo thanh âm hợp nhất, đã đến trước mặt, huy động kiếm trong tay, kiếm thế như hồng, kiếm chiêu như điện, Chí Vũ Tử tâm sinh kinh ngạc, không ngừng né tránh, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh. Liền giống là tại cầm hắn nhận chiêu giống như, kiếm ảnh đem nó bọc lại, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Ngu Thượng Nhung kiếm ảnh bỗng nhiên dừng lại, dùng chảm tư thế đè xuống, Chí Vũ Tử được đến thở dốc, song trưởng vừa nhấc, ý đồ kẹp lấy Trường Sinh kiếm, Chí Văn Tử nhìn đến kia Trường Sinh kiếm đằng sau đi theo 10 đạo kim sắc lợi nhận, tâm sinh kinh ngạc, trực giác nói cho hắn. Cái này 10 đạo lợi nhận không đơn giản. Lúc này quát, né tránh, xẹt, Chí Văn Tử thi triển cương ấn đem Chí Vũ Tử hướng sau kéo một phát. Mặc dù như thế, kiếm cương chiều dài vượt qua hai người dự đoán bên ngoài. Một bộ phận kiếm cương thủy chung chuẩn xác không sai lầm vạch qua Chí Vũ Tử quần áo. Từ trên xuống dưới, hình thành một đầu hoàn mỹ vết cắt đường nét. Quần áo xé rách tiếng phấn chấn nhân tâm. Hướng hai bên nứt ra, Chí Vũ Tử lui lại mấy mét, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực, một đầu dây nhỏ tơ máu hình thành, mấy hơi thở phía sau, từ kia dây nhỏ bên trong, chảy ra từng hạt trong suốt giọt máu, trượt xuống dưới rơi, Chí Văn Tử lòng bàn tay từ dưới lên trên, nhẹ nhẹ vút qua, đem hắn chữa trị, vụt, Trường Sinh kiếm vào vỏ, Ngu Thượng Nhung bảo trì mỉm cười, nhìn lấy Chí Vũ Tử. Nói ra, không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, dùng Chí Vũ Tử tính tình. Tất nhiên là không thể nhịn nhường. Nhưng mà đến phía trước đã đáp ứng đại ca. Không thể hành động theo cảm tính. Có tần đế bệ hạ truyền kỳ chi sư tại chỗ. Chuyện ngày hôm nay, đại khái suất là không cần tự mình động thủ. Chí Vũ Tử lạnh giọng nói ra. Nguyên lai là kim liên giới người. Dám tại thanh liên địa bàn dương oai. Tại tu hành giới, tuyệt đại đa số người đều biết đối diện chỉnh thể tu vi yếu kém. Tỷ như Hồng Liên, tỷ như Kim Liên, chân nhân phía dưới tu hành người gan lớn hội trong bóng tối trộm đi đi qua. Chỉ bất quá sẽ không dễ dàng bày ra cương khí cùng pháp thân. Một ngày bị cân bằng người phát hiện, cơ bản đều là bị lau sạch sự tình. Hồng Tiến hạn chế hắn nhóm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lịch sử trên có qua rất nhiều ví dụ như vậy. Hắn nhóm không một ngoại lệ chết đều rất thảm. Người tự do đi qua khắc nghiệt huấn luyện. Là đem sinh tử không để ý một loại người. Người tự do nắm giữ cực cao độ tự do. Nhưng mà cũng thời khắc thân tại cực độ trong nguy hiểm. Châu Bình cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Ngược lại cười một tiếng. Kim Liên bằng hữu, trước không nên gấp gáp động thủ. Tây tướng quân, thật là các ngươi giết sao? Chí Văn Tử quay đầu nhìn thoáng qua Châu Bình. Châu Bình hỏi ra câu nói này. Thuyết minh hắn không dám vi phạm tần đế ý nguyện. Thế là cười nói. Đây chính là chứng cứ. Hắn lòng bàn tay mở ra. Bột phấn bay về phía Tây Khất Thật thi thể. Bột phấn rơi tại thi thể thời điểm. Xuất hiện huỳnh quang giống như quang điểm. Sóng nước lấp loáng trông rất đẹp mắt. Cùng thi thể đặt chung một chỗ. Liền có chút phá hư phong cảnh. Những người khác nhìn nghi hoặc. Không biết rõ Chí Văn Tử hát là kia ra. Ngược lại đều có chút hăng hái nhìn. Kia quang điểm lướt lên. Có số ít bay về phía Minh Thế Nhân cùng Ngu Thượng Nhung. Minh Thế Nhân vung tay áo. Những điểm sáng kia bị tùy tiện thổi ra. Ngu Thượng Nhung hộ thể cương khí. Trực tiếp đem những kia bột phấn hình thành quang điểm. Bắn ra. Hai người không nhuốm bụi trần. Dính qua thi thể đồ vật. Nghĩ cái gì thế nào ác tâm. Minh Thế Nhân cùng Ngu Thượng Nhung tâm bên trong lộ vẻ không thoải mái. Khả năng là Chí Văn Tử cao cao tại thượng quen thuộc. Tự cho là dùng một ít thủ đoạn. Người khác nhất định phải tiếp nhận. Mà không thể có bất kỳ dị nghị. Hắn nhìn đến quang điểm xuất hiện phản ứng. Cười ha ha một tiếng. Chỉ Tây Khất Thật thi thể nói ra. Như thế nào? Châu Bình nghi ngờ nói. Khí mệnh châu phấn. Hắn kinh ngạc tại Chí Văn Tử cam lòng. Cái này đồ vật có thể không rẻ. Đích xác là khí mệnh châu phấn. Chắc hẳn châu tướng quân biết rõ nó công hiệu. Hắn có thể bắt giữ giống nhau khí tức lưu lại. Chỉ cần có người tiếp xúc qua Tây tướng quân. Khí mệnh châu phấn nhất định hội bắt giữ ra đến. Chí Văn Tử nói ra. Hơn trăm người phi thiên chiến mã. Kích động. Đã có nghĩ muốn lao xuống xúc động. Nhưng mà. Minh Thế Nhân lại xem thường nói ra. Mù chơi đùa. Triệu Dục cũng tiếp xúc qua. Người cũng tiếp xúc qua. Cũng không gặp cái đồ chơi này bắt giữ. Người đối khí mệnh châu không hiểu rõ. Sự thật đã rõ ràng. Dung không được ngươi rảo biện. Chí Văn Tử đã phát hiện. Người này là cái vô lại. Đối với vô lại. Lại nhiều đạo lý đều không làm nên chuyện gì. Triệu Dục lớn tiếng nói. Ta xem ai dám động. Hắn cầm trong tay một tấm lệnh bài. Kim quang kia lòe lòe lệnh bài. Rọi sáng ra chói mắt quang hoa. Châu Bình nhíu mày. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử cũng là nhíu mày. Tần đế bệ hạ đặt cách kim bài. Nhìn đến kim bài xuất hiện. Không chung bên trong. Không một người dám động. Triệu Dục một chữ một câu lớn tiếng nói. Coi như có điểm ánh mắt. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nhóm. Cút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.